Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, Mộ Dung Tuyết. Tôn Ngọc Hương cũng là trở nên hoảng hốt, lĩnh vực tam trọng, không nghĩ tới gia hỏa này còn giữ một tay. Hắn đến cùng làm sao tu luyện? Người yêu nghiệt này, ta xem ngươi cốt linh chỉ sợ không cao hơn 30 tuổi đi. Người như thế biến thái, tại thiên phú bên trên. Chỉ sợ toàn bộ tu chân giới cũng chỉ có một người có thể cùng ngươi chống lại. Phong Thừa Từ một bên đi tới, cảm khái nói, ai? Từ Niên hiếu kỳ hỏi. Siêu. Nhưng mà không đợi Phong Thừa trả lời, nơi xa lại truyền đến một đạo tiếng xé gió. Chính là nàng. Phong Thừa chỉ vào nơi xa bay tới người nói, nhưng trong lòng thì phiền muộn. Hai đại yêu nghiệt thế mà tập hợp một chỗ, đây là cố ý đến kích thích hắn sao? Từ Niên hướng về người tới nhìn lại. Khi hắn nhìn người tới hình dạng lúc, thân thể lập tức run lên. Giữa bầu trời kia nữ tử liếc nhìn một vòng về sau, liền đem ánh mắt lạc trên người Từ Niên. Là hắn. Hắn tại sao lại ở đây? Mộ Dung Tuyết trong lòng lẩm bẩm. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy trước mắt người thanh niên này có chút giống như đã từng quen biết. Thế nhưng là nàng làm sao cũng vô pháp nhớ tới hắn đến cùng là ai. Còn có hắn nhãn thần, vì sao lại như vậy ôn nhu, để cho ta có loại không nhịn được muốn tới gần cảm giác. Mộ Dung Tuyết trong lòng tự nói. Tôn Ngọc Hương giờ phút này lại là nhíu mày. Mộ Dung Tuyết xuất hiện, nhường nàng cảm giác được một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Vô luận là theo khí chất, tu vi vẫn là dung mạo bên trên, Mộ Dung Tuyết cũng ép nàng một đầu. Nàng đây là một nữ nhân, trong lòng bản năng sinh ra một cỗ căm thù. Thế nào, xinh đẹp đi, bất quá không có ngươi phần. Nàng thế nhưng là Thiên Thương Tông đệ nhất thiên tài Giang Thánh Thiên nhìn chúng ngươi. Những người khác nghĩ cũng đừng nghĩ. Phong Thừa vỗ vỗ Từ Niên bả vai nói, Giang Thánh Thiên rất lợi hại. Từ Niên mở miệng hỏi, rất lợi hại, chỉ ít 10 cái ta đều không phải là đối thủ của hắn. Người cũng không phải. Phong Thừa trả lời nói. Từ Niên một mặt kinh ngạc. Gia hỏa này mạnh như vậy. Tu chân giả giới thế hệ trẻ tuổi thứ một người. Từ Niên không nghĩ nhiều nữa. Nếu quả thật muốn chú định cùng Giang Thánh Thiên một trận chiến, hắn cũng sẽ không nhượng bộ. Đương nhiên dưới mắt có thể sớm một chút khôi phục Mộ Dung Tuyết ký ức. Tuyết Nhi, làm sao ngươi tới? Từ Niên nhìn về phía Mộ Dung Tuyết kích động nói. Lời này vừa nói ra, chu vi đám người toàn bộ nhìn về phía Từ Niên. Người biết nàng. Phong Thừa nhìn về phía Từ Niên mở miệng hỏi. Nhận biết, cũng nàng không biết ta. Từ Niên đáp lại nói. Phong Thừa lập tức giống Từ Niên quăng tới khinh bỉ nhãn thần. Người ta không biết ngươi. Ngươi còn gọi người ta Tuyết Nhi. Ngươi không biết xấu hổ như vậy. Mộ Dung Tuyết nghe được Từ Niên lời nói, nhướng mày, bất quá trong lòng nhưng không có quá nhiều phản cảm. Không biết rõ vì sao, nội tâm của nàng chỗ sâu trực giác nói cho nàng biết. Đây hết thảy tựa hồ vốn là nên như thế. Ngươi là ai? Mộ Dung Tuyết nhìn về phía Từ Niên hỏi. Ta gọi Từ Niên. Tuyết Nhi, ngươi thật không nhớ rõ ta sao? Từ Niên vội vàng trả lời. Mộ Dung Tuyết lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Một bên Ngô Trường Xuyên cùng Diệp Thiên Nguyên trong nháy mắt ý thức được mình bị lừa gạt. Từ Niên thế mà lừa bọn họ nói mình gọi Từ Bình. Mà lại Từ Niên cái tên này, làm sao nghe làm sao quen tai. Ngươi không nhớ rõ, không sao. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi khôi phục ký ức. Đến lúc đó ngươi liền sẽ nhớ tới. Trước đây nhóm chúng ta tại Vân Hải Thành phát sinh hết thảy. Từ Niên thần sắc kích động nói. Mộ Dung Tuyết không nói gì. Sư tôn của nàng nói qua với nàng, hắn đến từ Thiên Lan Tinh, bất quá đã từng ký ức lại bởi vì nhận qua trọng thương mà mất trí nhớ. Mà lại nàng đối trước mắt người thanh niên này cũng có được đặc thù cảm ứng. Loại cảm ứng này rất là vi diệu, tựa hồ có một loại trong cõi u minh đông tây hấp dẫn lấy nàng, nhường nàng nhịn không được tới gần. Uy, Mộ Dung Tuyết, ngươi không đi sông ngươi phù diêu hồ, chạy đến nhóm chúng ta tới nơi này làm gì? chẳng lẽ lại ngươi muốn đoạt Vạn Thú Sơn tín vật? Phong Thừa giờ phút này lại là đánh gãy Mộ Dung Tuyết trầm tư. Ta đối Vạn Thú Sơn tín vật không có hứng thú. Ta tới đây là bởi vì... chấm ngoặc kép, Mộ Dung Tuyết thanh lãnh hồi đáp. Bất quá nói đến một nửa, lại đình chỉ, là bởi vì cái gì? Phong Thừa tiếp tục hỏi. Từ Niên cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ lại Tuyết Nhi là tìm đến mình? Ta tới đây lúc bởi vì nghe được Vạn Thú Sơn có dị động. Cho nên mới tới, Mộ Dung Tuyết mở miệng nói ra. Phong Thừa thì là không tin. Dị động? Cái gì dị động? Hắn ở chỗ này tại sao không có cảm ứng được? Bất quá nếu thật là động thủ, hắn cũng chưa hẳn là Mộ Dung Tuyết đối thủ. Đúng, Phong Thừa, người đã nói ngươi thất bại về sau. Liền nói cho ta vì cái gì bức bách Yên Nhiên các nàng tiến vào Vạn Thú Sơn. Nếu như ngươi không cho ta một hợp lý giải thích, chỉ sợ đừng trách ta không khách khí. Từ Niên quay đầu nhìn về phía Phong Thừa uy hiếp nói. Có thể có cái gì giải thích? Ngô Trường Xuyên tên kia không có nói với ngươi sao? Lúc ấy bọn hắn cùng Hạo Thiên Tông hai tên gia hỏa muốn đem kia bốn tên nữ tử thu làm nữ nô. Ta nhìn không được, cho nên liền đem các nàng bước tiến Vạn Thú Sơn. Có thể hay không sống sót, liền xem chính các nàng tạo hóa. Cho dù chết cũng hầu như so biến thành nữ nô tốt. Phong Thừa một bộ tùy tiện nói. Từ Niên nghe vậy, lập tức híp mắt lại đến, nhìn về phía Ngô Trường Xuyên. Phong Thừa, người ngậm máu phun người. Từ sư đệ, không từ huynh, người cũng tuyệt đối đừng nghe hắn nói mò. Ngô Trường Xuyên vội vàng giải thích nói. Đúng, từ huynh, nhóm chúng ta thật không có muốn đối phó người nhà ngươi ý nghĩ. Diệp Thiên Nguyên cũng nói theo. Tại được chứng kiến Từ Niên thực lực về sau, bọn hắn căn bản không còn dám đắc tội Từ Niên. Ta ngậm máu phun người. Ngô Trường Xuyên, ngươi cảm thấy ta có cần thiết này sao? Ta muốn giết ngươi, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Phong Thừa cười lạnh. Ngô Trường Xuyên cùng Diệp Thiên Nguyên nghe vậy, lập tức biến sắc. Hai người liếc nhau, liền chuẩn bị trốn vào hư không đào tẩu. Từ Niên hừ lạnh một tiếng, tâm ý khẽ động, liền trực tiếp đem hai người lấy cường đại trọng lực áp bách trên không trung. Từ huynh tha mạng, nhóm chúng ta thật không biết rõ các nàng là người nhà ngươi. Ngô Trường Xuyên còn muốn cầu xin tha thứ, Từ Niên lại là trong mắt sát cơ tóe hiện, ống tay áo vung lên, kinh khủng trọng lực trực tiếp đem hai người cho nghiền thành thịt nát. Phong Thừa líu lưỡi lắc đầu, trong lòng cảm khái vạn phần. Một bên Mộ Dung Tuyết cũng là nhãn thần kinh ngạc, không khỏi nhìn nhiều Từ Niên một chút. Trước đây nàng nhìn thấy Từ Niên thời điểm, Từ Niên thực lực còn rất yếu, không nghĩ tới hôm nay thế mà trở nên mạnh như vậy. Lĩnh vực tam trọng thiên, hắn tại cảm ngộ cảnh giới bên trên, thế mà một điểm không thể so với tự mình chênh lệch. Phong Thừa, người nói bọn hắn là bị đầu kia cự viên mang đi. Có thể hay không mang ta đi tìm đầu kia cự viên? Từ Niên quay đầu nhìn về phía Phong Thừa hỏi. Đương nhiên có thể. Bất quá đầu kia cự viên rất mạnh. Ta cũng không phải đối thủ của hắn. Coi như ngươi ta liên thủ, cũng có chút miễn cưỡng. Phong Thừa mở miệng nói ra. Dù sao cũng phải thử một lần. Từ Niên đáp lại nói. Phong Thừa gật đầu. Ta cũng cùng các ngươi cùng đi chứ. Nếu như cần xuất thủ, ta cũng có thể gia nhập. Nhưng vào lúc này, một bên Mộ Dung Tuyết đột nhiên mở miệng nói ra. Từ Niên vốn muốn cự tuyệt, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, gật đầu đáp ứng nói. Tốt, đã ngươi muốn xuất thủ, vậy thì cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ đi. Chẳng qua nếu như gặp nguy hiểm, ngươi lập tức rút đi. Mộ Dung Tuyết kinh ngạc xem Từ Niên một chút, lập tức gật gật đầu. Hết chương.